đối với đứa trẻ con mà nói thì rất chi khó khăn, học được là quá giỏi rồi. Nhưng đối với người trưởng thành lại khác, học 9 chữ, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, không cần đến thời gian uống một chén trà. Tu luyện thăng cấp cũng vậy, tầm mắt của ngươi không đủ thì cảm thấy một năm tăng 9 cấp là điên cuồng. Nhưng mà đối với ta, còn có cả kế hoạch thư này nữa, thì một năm ngươi tăng 9 cấp là chuyện quá bình thường. Việc chúng ta phải làm, chỉ là đem con đường ra nói cho ngươi biết, để ngươi tự đi một mình mà thôi. Lão sư, không cần nói nữa, giờ theo ta ra ngoài đã. Cót kết, Trầm Côn dùng sức đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài. A-la giật mình. Đi ra ngoài luyện công. Trầm Côn cười hì hì chạy bộ. Mỹ nữ, ta chỉ có thời gian một năm, không thể lãng phí một giây đồng hồ nào cả. A-la đột nhiên bật cười. Sân sau của tự miếu. Trầm Côn mua ngôi miếu nhỏ này cũng không lớn lắm, tất cả chỉ có 6 gian phòng. Để tiện cho việc luyện công, Trầm Côn sai A Phúc hủy đi 2 gian kề nhau, cải tạo thành một khu vực luyện võ trường rộng chừng 50 bước.